tháng 4 năm sau, tướng Johnston được trả lại cương vị chỉ huy đạo quân cũ đã tan nát của ông, đầu hàng ở Bắc Carolina và chiến trận kết thúc. Nhưng mãi 2 tuần sau, tin đó mới tới Aptara. Tại đây có quá nhiều việc cần phải làm, nên không ai tiêu phí thì giờ vào việc sang vùng khác nghe chuyện phiếm. Và vì các bạn láng giềng cũng bận rộn như vậy, nên người ta ít đi lại thăm hỏi nhau, và tin tức lan truyền chậm. Vụ cây xuân đang rộ, và các hạt bông, hạt rau do Porsche mang từ Macon trở về đã được gieo. Từ sau chuyến đi trở về an toàn, với một xe đầy vải, mấy quần áo, hạt giống, gà vịt, dăm bông, thịt nạc và bột xay, Porsche hãnh diện với thân thích của mình, đến nỗi bác ta hầu như không mó tay vào việc gì nữa. Bác ta cứ kể đi kể lại những gian truân trên đường đi, bao nhiêu lần hút chết, mô tả những đường đi lối tắt bác ta đã lần theo được trở về, những con đường hầu như không có vết chân người và những vệt đường mòn cũ, những đường chỉ có ngựa đi được. Bác ra đi mất 5 tuần, những tuần lễ khắc khoải cho Scarlett. Nhưng khi bác trở về, nàng không hề của mắng, vì nàng rất sung sướng thấy bác hoàn thành thắng lợi cuộc hành trình, và hài lòng thấy bác mang về khá nhiều tiền thừa từ khoản nàng giao cho bác. Vốn tính sắc sảo, nàng ngơ ngợ rằng sở dĩ bác ta còn lại nhiều tiền như thế vì bác ta không phải mua gà, vịt hoặc phần lớn số thực phẩm. Porsche ắt sẽ lấy làm xấu hổ nếu phải tiêu tiền của nàng, khi mà trên dọc đường có những chuồng gà không ai canh giữ và những nhà sấy để ngỏ vừa tầm tay. Giờ đây, khi đã có một chút dự trữ thực phẩm, mọi người ở Aptara cố ra sức phục hồi đôi chút dáng dấp bình thường của cuộc sống. Có thừa việc cho mỗi người, quá nhiều việc, việc liên miên không dứt. Những thân cây bông héo quắt mùa năm ngoái cần được dọn sạch để gieo hạt năm nay. Và con ngựa vốn không quen cày, y ạch lê bước qua cánh đồng, ra chiều bất mãn. Phải làm cỏ trong vườn và gieo hạt, phải chặt củi đốt, phải bước đầu thay các chuồng lợn, chuồng gà, và hàng dặm hàng rào bị bọn dân kỳ đốt bừa bãi. Những cái bẫy do Porsche đặt để bắt thỏ, mỗi ngày phải thăm 2 lần, và các cần câu cắm ở bờ sông, phải thường xuyên mắc lại mồi. Phải dọn giường, quét sân, nấu nướng thức ăn, rửa bát đĩa, cho lợn, gà ăn, và thu nhặt trứng. Phải vắt sữa cho con bò cái, đưa nó ra bãi chăn gần đầm lầy, và phải có ai đó trông nó cả ngày, đề phòng bọn gian kỳ hoặc người của Frank Kennedy quay lại bắt nó đi. Ngay cả bé Wes cũng có nhiệm vụ. Sáng sáng, nó xách làn làm ra vẻ quan trọng, đi nhặt những nhành khô và màu gỗ vụn để nhóm lửa. Những người mang tin đầu hàng đến là anh em nhà Fontaine. Những chàng trai đầu tiên của hạt đi chinh chiến trở về. Ellis hãy còn ủng thì đi bộ, còn Tony chân không, cưỡi trên cái lưng trần của một con la. Trong gia đình này, Tony bao giờ cũng xoay sở dần phần tốt đẹp nhất. Hai anh em đen đúa hơn bao giờ hết, qua 4 năm dầu dãi nắng mưa, sương gió. Gầy hơn, đánh người hơn, và bộ râu đen man dài mang về từ chiến tranh làm cho bọn họ nom lạ hẳn đi. Trên đường về đồn điền Momiza, háo hức mong tới nhà, họ chỉ dừng lại một lát ở Tara để hôn các cô bạn và báo tin đầu hàng. Tất cả đã chấm dứt, họ nói. Xong xuôi cả rồi, và dường như họ không quan tâm lắm, hoặc giả không muốn bàn đến chuyện ấy. Họ chỉ muốn biết có một điều, là đồn điền Momiza có bị đốt cháy hay không. Trên đường từ Atlanta xuôi về Nam, họ đã đi qua hàng dãy ống khói đứng trơ trọi ở những nơi xưa kia là nhà của bạn bè họ, và thật khó mà hy vọng là nhà họ lại thoát. Họ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin lành, và vỗ đùi cười ha hả khi Scarlett tả lại lúc Sally phóng ngựa như điên quay về báo tin nhảy vọt qua hàng rào gọn nhẹ như thế nào. một cô gái kiên cường đấy. Tony nói, thật thầm hiu cho chị ấy, anh Joe lại bị giết mất. Scarlett, nhà có chút thuốc lá nhai nào không? Chỉ có thuốc lá cho thỏ ăn thôi. Ba tôi vẫn hút thứ thuốc ấy bằng một cái ống lõi ngô đấy. Mình chưa đến nỗi sa sút tới mức ấy. Tony nói, nhưng có lẽ rồi cũng đến nước ấy. Dimitri Munro có ổn không? Elise Sonor hỏi. Tuy có hơi bối rối, và Scarlett nhớ mang máng là dạo trước cậu ta có phải lòng cô em gái của Celie. À, ổn. Cô ấy hiện ở với bà dì ở Fraserville. Cậu biết là nhà họ ở Laverjoy đã bị đốt chứ? Nhưng người khác trong gia đình thì đang ở Macon. Điều anh ấy muốn hỏi là Dimitri đã lấy một vị đại tá dũng cảm nào trong đội vệ binh địa phương chưa? Tony chọc và Elish trừng mắt với cậu ta. Dĩ nhiên là cô ấy chưa lấy ai cả. Scarlett vui vẻ nói. Có lẽ giá cô ấy lấy chồng rồi mà lại hóa hơn. Elish rầu rầu nói. Âm ti hỏa ngục. Mình xin lỗi Scarlett, nhưng làm sao một gã đàn ông có thể hỏi cưới một cô gái khi mà tất cả hắc nô của anh ta đã được giải phóng, gia súc cũng bị mất hết và xu không dính túi. Cậu cũng biết điều đó đối với Dimitri không quan trọng. Scarlett nói. Nàng có thể cao thượng với Dimitri và nói tốt về cô ta, vì Elise Fontaine chưa bao giờ ở trong số những chàng theo đuổi nàng. Âm ti hỏa ngục. Ấy, mình lại phải xin lỗi cô. Mình phải bỏ cái thói chửi thề, kẻo ba cô lại đánh róc xác mình ra mất. Mình không thể bảo bất kỳ một cô gái nào lấy một gã khố sách áo ôm. Điều đó có thể không quan trọng đối với cô ấy, nhưng lại rất quan trọng đối với mình. Trong khi Scarlett trò chuyện với hai anh em ở hiên trước, Melanie, Suellen và Karin lặng lẽ lẻn vào trong nhà ngay sau khi nghe tin đầu hàng. Khi họ đã đi khỏi, tắt ngang cánh đồng phía sau Aptara hướng về phía nhà, Scarlett vào trong nhà và nghe thấy mấy chị em đang khóc nức nở với nhau trên chiếc sofa ở trong thư phòng bà Elon. Thế là hết. Cái ước mơ đẹp đẽ huy hoàng họ từng nâng niu, hy vọng. Cái sự nghiệp đã cướp đi của họ bao nhiêu bạn bè, người yêu, chồng, và làm cho gia đình họ khánh kiệt. Cái sự nghiệp mà họ tưởng không bao giờ có thể sụp đổ, đã vĩnh viễn sụp đổ. Nhưng Scarlett thì không thử nước mắt để khóc. Phút đầu tiên nghe tin, nàng đã nghĩ. Đổi ơn Chúa, từ nay không phải lo cho con bò cái bị cướp đi. Từ nay, mình có thể yên trí về con ngựa. Bây giờ, ta có thể lấy đồ đạc từ dưới giếng lên, và ai nấy đều có đủ dao, dĩa ăn. Từ nay, mình sẽ không sợ đánh xe đi quanh vùng để kiếm thức ăn. Nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. Không bao giờ nàng còn phải giật mình sợ hãi khi nghe tiếng vó ngựa nữa. Không bao giờ nữa. Nàng còn thức dậy giữa đêm đen nín thở để lắng nghe. Tự hỏi đây là thực hay mộng, khi nghe thấy trong sân tiếng hàm thiết lách tách, tiếng vó ngựa rậm thình thịch và tiếng bọn dân kỳ khan khan hô mạnh lạnh. Và tuyệt hơn cả là Aptara, thế là thoát. Giờ đây, cơn ác mộng duy nhất của nàng sẽ không bao giờ thành sự thật. Từ nay, nàng sẽ không bao giờ phải đứng trên bãi cỏ, nhìn khói cuồn cuộn lên từ ngôi nhà thân yêu và nghe tiếng lửa reo phần phật khi mái sập xuống. Phải, sự nghiệp đã chết. Nhưng hầu như xưa nay, nàng vẫn cho chiến tranh là ngu dại và hòa bình là tốt hơn. Nàng chưa bao giờ đứng ngây ngất, mắt long lanh, khi lá cờ sao vạch được kéo lên đỉnh cột, hoặc cảm thấy rợn sống lưng khi bài Dixie vang lên. Đâu phải cái ngọn lửa cuồng tính từng đem lại cho những người khác sức chịu đựng thử thách vì thắng lợi của đại nghĩa, đã nâng đỡ tinh thần nàng, giúp nàng trải qua gian khổ thiếu thốn, qua những ghê rợn của công việc săn sóc thương binh, qua những hãi hùng của thời kỳ bị bao vây, và qua cái đói của mấy tháng gần đây. Tất cả những cái đó đã kết thúc, đã chấm dứt hẳn, và nàng không hơi đâu than khóc tiếc thương nó. Tất cả đã chấm dứt. Cuộc chiến tranh tưởng như bất tận. Cuộc chiến tranh đã cắt đời nàng ra thành hai đoạn bằng một nhát gọn, ngọt đến nỗi nàng khó mà nhớ lại được những ngày xưa nhơn nhợn vô tư. Nàng có thể ngoái nhìn, không xúc động. Cô Scarlett xinh đẹp thổ trước, với đôi giày da dê màu xanh, mỏng manh, và những đường viền ren váy, thơm nức mùi hoa oải hương. Nhưng nàng tự hỏi, liệu mình có thể là cô gái đó không? Scarlett Owen, với cả hạt dưới chân, với cả trăm nô lệ răm rắp phục dịch, với của cải của Aptara như một bức tường hậu thuẫn đằng sau. Còn cha mẹ thì cưng chiều, săn đón, làm theo từng ý thích nhỏ. Nàng Scarlett vô lo, được chăm bẵm, chưa từng biết đến một mong muốn không được thỏa mãn, ngoại trừ trong chuyện liên quan đến Ashley. Đâu đó, trên con đường dài quanh co uốn khúc qua 4 năm ấy, cô gái với cái túi nhỏ ướp hoa dắt bên người, và đôi giày khiêu vũ đã lằn mắt, và còn lại là một con người đàn bà, mắt xanh, sắc như dao, tính đến từng xu, bắt tay vào làm bao công việc của đầy tớ. Một người đàn bà mà cuộc can qua không để lại một chút gì, ngoài lô đất đỏ không gì hủy hoại được, nơi nàng đang trú chân. Đứng trong tiền sảnh, nghe mấy cô gái nức nở, tâm trí nàng ngổn ngang bao ý nghĩ. Ta sẽ trồng thêm bông, thêm thật nhiều. Ngày mai, mình sẽ cho Porsche đi Macon mua thêm hạt giống. Từ nay, bọn Sunkey sẽ không đến đốt bông, và quân ta thì không cần đến nữa. Lạy Chúa lòng lành, mùa thu năm nay, bông sẽ phải mọc ngút trời. Nàng đi vào thư phòng nhỏ, và không đoái hoài đến mấy cô gái đang khóc sướt mướt, ngồi vào bàn, lấy một chiếc bút lông ngỗng, tính toán sổ sách, chi phí mua thêm hạt giống mới, đối chiếu với khoản tiền còn lại của nàng. Chiến tranh kết thúc. Nàng nghĩ, và đột nhiên, nàng quẳng bút khi một niềm hạnh phúc cuồng loạn tràn ngập nàng. Chiến tranh đã hết, và Ashley... Nếu Ashley còn sống, chàng sẽ trở về. Nàng tự hỏi. Không biết Melanie, giữa cơn sầu đau vì sự nghiệp thất bại, có nghĩ đến điều đó không? Sắp tới, chúng ta sẽ nhận được một bức thư. Không, không phải là một bức thư. Thư từ dạo này không ai chuyển. Nhưng sắp tới, ồ, chàng sẽ nhắn tin bằng cách nào đó. Nhưng nhiều ngày, rồi nhiều tuần qua đi, và Ashley vẫn bạt vô âm tín. Bưu chính ở miền Nam hoạt động bập bõm và hoàn toàn tê liệt ở các vùng nông thôn. Thỉnh thoảng, một khách vãng lai từ Atlanta mang đến mấy dòng bi lụy của bà cô Bitty, van nài các cháu gái trở về. Nhưng tịnh không có tin tức gì về Ashley. Sau khi quân đội liên bang đầu hàng, một mối cừu địch thường trực âm ỉ giữa Scarlett và Suellen về chuyện con ngựa. Giờ đây, khi không còn mối đe dọa của gian kỳ, Suellen muốn đi chơi thăm bà con láng giềng. Cô đơn và nhớ không khí ngao du vui vẻ của ngày xưa, Suellen thèm khát được thăm bạn bè, dù không ngoài lý do là để yên trí rằng đời sống ở những nơi khác trong hạt cũng gay go khó khăn như ở Aptara. Nhưng Scarlett kiên quyết không cho phép. Con ngựa là để làm việc, để kéo gỗ từ trong rừng ra, để cày ruộng, và để cho Porsche cưỡi đi kiếm thực phẩm. Các chủ nhật, nó được quyền nghỉ ngơi, gặm cỏ ở bãi chăn. Nếu Suellen muốn đi thăm ai, thì cô có thể đi bộ. Cho đến một năm trước đó, cả đời Suellen chưa bao giờ đi bộ đến 100 mét, và cái triển vọng ấy xem ra chẳng vui thú gì. Cho nên, cô đành ở lại nhà mà mè nheo, hết khóc lại lải nhải. Ôi, giá mẹ còn sống. Đến nước này, Scarlett bèn cho cô ta một cái tát đã đe từ lâu. Nàng đánh mạnh đến nỗi cô em rú lên, ngã vật xuống giường. Sự kiện này làm cả nhà bàng hoàng. Sau chuyện đó, Suylan bớt kêu rên, chỉ ít cũng là những lúc có mặt Scarlett. Scarlett đã nói thật khi tuyên bố rằng nàng muốn con ngựa nghỉ ngơi, nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Con nửa kia là trong tháng đầu tiên sau cuộc đầu hàng, nàng đã đi thăm một tour quanh hạt, và tình cảnh bạn bè cũ, cũng như cảnh tượng các đồn điền quen thuộc, làm tinh thần nàng lung lay hơn mức nàng chịu thừa nhận. Gia đình Fontaine làm ăn khấm khá hơn cả nhờ nghị lực của Sally. Nhưng đó chỉ là so với tình cảnh bi đát của các láng giềng khác mà thôi. Cụ bà Fontaine không thể hồi phục hoàn toàn sau cơn đau tim bột phát vào cái hôm cụ chỉ huy mọi người dập tắt lửa, cứu được ngôi nhà. Lão bác sĩ Fontaine đang lại sức dần sau khi bị cưa một cánh tay. Alice và Tony đang tập cho đôi tay lóng ngóng chuyển sang sử dụng cày cuốc. Họ cúi người qua hàng rào sắt bắt tay Scarlett khi nàng đến thăm. Họ cười cỗ xe cọc cạch của nàng bằng ánh mắt chua chát, vì cũng là họ cười giễu chính bản thân mình. Nàng hỏi mua ngô giống của họ, và họ hứa sẽ cung cấp. Rồi cả ba xoay ra bàn chuyện về các vấn đề canh tác. Gia đình Fontaine có 12 gà, 2 bò cái, 5 lợn, cộng với con la của hai anh em Elish và Tony mang về từ mặt trận. Một con lợn vừa mới chết, và họ lo mất nốt những con khác. Nghe những lời nghiêm chỉnh như vậy về chuyện lợn, thốt ra từ miệng hai cậu ấm, ngày trước không bao giờ nghĩ về cuộc sống nghiêm chỉnh hơn, là chọn xem chiếc cà vạt nào hợp với thời trang nhất. Scarlett phì cười, và lần này, cái cười của nàng cũng đượm vẻ chua chát. Ở đồn điền Momiza, cả nhà đã hoan hỉ tiếp nàng, và nhất định biếu không số ngô giống chứ không chịu bán. Tính cách dễ nổi nóng của huyết thống Fontaine bùng lên khi Scarlett đặt lên bàn một tờ bạc xanh, và họ từ chối thẳng thừng. Nàng nhận số ngô và lén lút dúi vào tay Sally một tờ đô la. Sally khác hẳn cô gái đã chào đón nàng 8 tháng trước, hồi Scarlett mới lại về Uptara. Hồi đó, cô xanh xao và buồn, nhưng vẫn toát ra một cái gì sôi nổi. Nay vẻ sôi nổi đó đã tiêu tan, như thể việc quân đội liên bang đầu hàng đã dập tắt mọi hy vọng nơi cô. Scarlett, cô thì thầm trong khi tay nắm chặt tờ giấy bạc. Tất cả những cái đó đã mang lại lợi ích gì nhỉ? Vì sao chúng ta lại chiến đấu? Ôi, rồ đáng thương của tôi. Ôi, đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. Tôi không biết vì sao chúng ta chiến đấu, và tôi bất cần. Scarlett nói. Và tôi cũng không quan tâm. Chiến tranh là chuyện của đàn ông, chứ không phải là chuyện đàn bà. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là một vụ bông tốt. Cô cầm lấy đồng đô la này, mua cho bé Joe một cái áo. Chúa biết đó là cái nó cần. Tôi chẳng muốn lấy không số ngô giống của nhà ta, mặc dù Alice và Tony rất lịch sự muốn biếu tôi. Hai anh em Fontaine tiễn nàng ra xe, đỡ nàng lên. Vẫn hào hoa phong nhã, mặc dầu quần áo rất tả tươi. Vẫn hồ hởi, cái vui tươi vốn có là đặc tính của gia đình Fontaine. Nhưng khi đánh xe đi khỏi đồn điền Momiza, Scarlett bỗng rùng mình với cái hình ảnh về sự sa sút của họ còn đọng lại trong mắt nàng. Nàng đã quá ngán cảnh nghèo túng, cơ cực. Sẽ dễ chịu biết mấy nếu được biết những người giàu có không lâm vào cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối. Case Covers đang ở nhà tại đồn điền Hoa Thông. Khi Scarlett bước lên bậc thềm ngôi nhà cũ, nơi nàng thường xuyên đến khiêu vũ trong cái thời xưa vui sướng, nàng thấy cái chết đã phủ bóng lên mặt chàng. Ngả mình trên chiếc ghế nằm dưới ánh mặt trời, một chiếc khăn phủ trên đầu gối. Case gầy rọc, ho sù sù, nhưng mắt chàng sáng lên khi trông thấy Scarlett. Chỉ cảm sơ sơ do nhiễm lạnh vào ngực đó thôi, Chàng nói vậy, trong khi cố đứng lên chào nàng. Tại ngủ dưới mưa nhiều quá đấy mà, nhưng sẽ mau khỏi thôi. Và lúc ấy, chàng sẽ góp một tay vào công việc. Catherine Covers đang ở trong nhà lắng nghe tiếng chào hỏi, liền chạy ra. Gặp tia nhìn của Scarlett trên đầu anh cô. Và Scarlett đọc thấy trong mắt cô một nỗi tuyệt vọng cay đắng. Case có thể không biết, nhưng Catherine thì đã biết. Đột nhiên hoa thông tùm cỏ mọc. Những cây thông non bắt đầu nhú lên. Và ngôi nhà thì siêu vẹo, lộn xộn. Catherine gầy đét. Hai anh em ở với bà mẹ kế gốc tranh kia. Bốn đứa em gái nhỏ cùng cha khác mẹ. Và Hilton, viên quản lý người tranh kia, trong ngôi nhà lặng lẽ, nhưng rồi âm một cách kỳ lạ. Scarlett trước đã không ưa Hilton gì hơn viên quản lý của nhà nàng, Jonas Wickerson. Nàng lại càng ghét tệ khi thấy hắn khanh khang bước tới chào nàng như một người ngang hàng. Trước đây, thái độ của hắn cũng như của Wickerson kết hợp cả khúm núm lẫn láo xược. Nhưng nay khi ông Covers và Rifle đã chết trong chiến tranh, và khi Case thì ốm liệt, hắn đã vứt bỏ hoàn toàn cái mặt nạ khúm núm. Bà vợ kế ông Covers vốn xưa nay không bao giờ biết cách bắt những người nô lệ da đen phải kính trọng mình, nên chẳng thể mong gì bà giao uy với một người da trắng. Ông Hilton rất tốt, ông lại ở với chúng tôi qua suốt những thời kỳ khó khăn ấy. Bà Covers nói, giọng sớn xác, mắt liếc nhanh về phía cô con chồng đứng lặng thinh. Vâng, rất tốt. Tôi chắc cô có nghe nói, ông ấy đã hai lần cứu nhà chúng tôi khỏi bị đốt khi quân của Sherman tới đây. Tôi dám chắc là nếu không có ông, chúng tôi ắt không biết xoay xỏa như thế nào khi Kay... Gương mặt nhợt nhạt của Kay bỗng đỏ bừng lên, và hàng mi dài của Kathleen cụp xuống che kín mắt, trong khi tiếng cô đanh lại. Scarlett biết lòng họ quằn quại trong niềm phẫn uất bất lực vì phải chịu ơn viên quản lý người Yankee của mình. Bà Covers như sắp khóc. Cách nào đó, bà vừa phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Bà bao giờ cũng hớ. Bà hoàn toàn không thể hiểu nổi những người miền Nam, mặc dầu bà đã sống ở Georgia 20 năm nay. Bà không bao giờ biết nên kiêng nói những điều gì với các con chồng, và vô luận bà nói hay làm gì, họ vẫn luôn luôn hết sức lễ phép với bà. Bà thầm ước có thể lên mạn Bắc với những người đồng bào của bà, mang theo lũ con và để lại những kẻ xa lạ ngang ngạnh luôn luôn làm cho bà bối rối này. Sau những cuộc đi thăm ấy, Scarlett hết muốn đến gặp gia đình Tatton. Giờ đây, khi mà bốn người con trai không còn nữa, nhà thì cháy, và cả gia đình phải chen chúc trong căn nhà nhỏ của viên quản lý, nàng phân vân không dám quyết định tới thăm họ. Nhưng trước sự nài nỉ của Suellen và Karen, lại thêm Melanie tuyên bố rằng nếu không sang thăm và chúc mừng ông Tatton đi chinh chiến trở về, thì còn gì là tình hàng xóm láng giềng. Một ngày chủ nhật, cả mấy chị em cùng lên đường. Đó là cuộc đi thăm não lòng nhất trong tất cả. Khi xe đi ngang qua đống đổ nát của ngôi nhà, họ trông thấy bà Beatrice Tatton mặc bộ đồ cưới ngựa đã sờn, một chiếc roi ngựa cắp ở nách ngồi trên thanh ngang trên cùng của hàng rào sát quanh bãi tập trung ngựa, mặt rầu rĩ, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Bên cạnh bà là gã da đen nhỏ bé chân vòng kiềng, trước đây luyện ngựa cho bà. Trông gã cũng ủ rũ như chủ. Bà ấy tập trung ngựa, xưa kia đầy những chú ngựa con tung tăng quanh đám ngựa mẹ bình thản, giờ trống không trừ một con la. Con la mà ông Tatton cưỡi về sau cuộc đầu hàng. Tôi thề là bây giờ, khi các cục cưng của tôi đã mất, tôi không biết làm gì với cái thân già này nữa. Bà Tatton vừa nói, vừa tụt xuống khỏi hàng rào. Người xa lạ nghe vậy có thể nghĩ là bà nói về bốn người con trai đã hy sinh, nhưng các cô gái bên Aptara thì biết là bà đang nghĩ tới đàn ngựa của mình. tất cả lũ ngựa đẹp đẽ của tôi đã chết. Và, chao ôi, con Nelly của tôi. Giá mà tôi còn con Nelly. Nhưng kìa, cả bãi chẳng còn gì ngoài một con la chết tiệt. Một con la chết tiệt. Bà nhắc lại, đưa mắt căm phẫn nhìn con vật gầy trơ xương. Một con la trong bãi này thật là một sự lăng mạ đối với hương hồn những cục cưng chính nòi của tôi. La là loài hoang dã, nuôi chúng hẳn là bất hợp pháp. Ông Jim Tatton nom khắc hẳn vì để một bộ râu xồm xoàm, bước ra khỏi nhà viên quản lý để chào đón và hôn mấy chị em bên Aptara. Đằng sau ông, bốn cô con gái tóc đỏ ùa ra, vấp cả vào lũ chó săn màu nâu và đen, gồm đến một tá, đang chạy ra sủa vì nghe tiếng người lạ. Cả gia đình toát ra một vẻ vui gượng gạo, cố tạo ra bằng được, khiến Scarlett cảm thấy còn rợn xương sống hơn cả nỗi chua chát đã gặp ở Mimosa, hoặc cái vẻ trầm tư chết chóc ở đồn đền Hoa Thông. Gia đình Tatton khẩn khoản giữ mấy chị em ở lại ăn bữa trưa, nói rằng họ đang muốn nghe mọi tin tức, mà dạo này lại quá ít khách đến chơi. Scarlett không muốn nán lại, vì không khí ở đây quá nặng nề đối với nàng. Nhưng hai em gái nàng và Melanie đều khao khát kéo dài cuộc đi thăm, nên bốn chị em ở lại ăn trưa với vài món thịt bạc nhạt và đậu khô đạm bạc. Bữa ăn soảng xỉnh thành đầu đề để vui. Và mấy chị em Tatton vừa khúc khích cười, vừa kể về những cách ứng phó tạm thời, để có cái che thân, như thể đang kể những giai đoạn ngộ nghĩnh nhất trên đời. Melanie hùa theo họ, làm Scarlett ngạc nhiên về sự hoạt bát bất ngờ khi nàng kể về những thử thách ở Aptara bằng một vẻ coi khinh mọi gian khổ. Scarlett hầu như chẳng nói gì được. Nàng thấy căn phòng sao mà trống rỗng khi vắng bốn chàng trai Tatton cao lớn, dáng trễ nải, luôn luôn thả khói thuốc và những lời trêu chọc. Và nếu nàng cũng thấy nó trống rỗng, thì không biết nó còn khủng khiếp đến đâu đối với gia đình Tatton đang phô ra một bộ mặt tươi cười đón khách này. Karen trong bữa ăn không nói năng gì mấy. Nhưng khi xong bữa, cô lén tới bên cạnh bà Tatton thì thầm một điều gì đó. Mặt bà Tatton biến sắc, nụ cười mong manh vụt tắt trên môi khi bà quàng tay ôm ngang thân hình mảnh mai của Karen. Hai người rời khỏi phòng và Scarlett cảm thấy không thể chịu nổi cái không khí trong nhà thêm một phút nào nữa, cũng theo gót họ. Họ xuôi theo lối đi qua vườn, và Scarlett thấy họ đi về phía nghĩa trang gia đình. Chà, bây giờ thì nàng không thể nào quay vào nhà được nữa. Làm thế thì thô lỗ quá. Nhưng Karen định làm gì mà lại kéo bà Tatton ra mộ các con trai bà, trong khi bà đang dáng hết sức để giữ vững lòng can đảm. Có hai tấm bia cẩm thạch mới dưới những cây tuyết tùng ủ rũ trong lô đất có tường gạch bao quanh. Hai tấm bia mới đến nỗi chưa có cơn mưa nào làm vấy bụi đỏ lên. Chúng tôi vừa dựng tuần trước. Bà Tatton hãnh diện nói. Ông Tatton nhà tôi đến Macon chở chúng về bằng xe ngựa đấy. Bia đá tốn bao nhiêu là tiền? Đúng một cái, Scarlett thôi không cảm thấy ái ngại cho gia đình Tatton như mới lúc đầu nữa. Bất kỳ ai phí phạm đồng tiền quý giá vào việc sắm bia đá, trong khi thực phẩm đắt như vàng, hầu như không thể mua nổi, đều không đáng được thông cảm. Và mỗi tấm bia lại còn khắc nhiều dòng chữ nữa. Càng khắc càng tốn tiền. Toàn bộ cái gia đình này hẳn là điên rồi. Và cả việc đưa hài cốt ba người con trai về cũng tốn kém chứ. Riêng Boy thì không tìm thấy xác, thậm chí không thấy một vết tích nào. Giữa hai ngôi mộ của hai anh em sinh đôi, Brent và Stuart, là một tấm bia mang dòng chữ. Bình minh đẹp đẽ đáng yêu, và khi chết vẫn chẳng rời nhau. Trên tấm bia kia là tên của Boyce và Tom, cùng với một câu gì đó bằng tiếng Latin, mở đầu là êm dịu và vinh dự thay được chết vì tổ quốc. Nhưng nó không có nghĩa gì đối với Scarlett, vốn luôn tìm cách lảng tránh môn Latin ở trường tư thục Fairview. tốn bao nhiêu tiền về hai cái bi mộ ấy? Chà, họ thật là dồ dại. Nàng cảm thấy phẫn nộ như tiền của chính nàng bị phung phí. Mắt Karin long lanh một ánh kỳ lạ. Cháu thấy là rất tuyệt. Cô thì thầm chỉ vào cái bia thứ nhất. Karin tất phải thấy thế là tuyệt. Bất cứ cái gì đa cảm đều làm cô xao xuyến. Phải. Bà ta thờ nói, giọng rất dịu dàng. Chúng tôi nghĩ câu ấy là rất hợp. Hai anh em chết gần như cùng một lúc. Stuart ngã trước, rồi Brent dương kiếp lá cờ Stuart đánh rơi. Trên đường về Optara, Scarlett im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ về những điều nàng đã thấy ở các nhà khác nhau, và bất giác nhớ lại thời huy hoàng của hạt này. Khi mà tất cả các đại sảnh đều tấp nập khách khứa, tiền vào như nước, đầy tớ da đen đầy những liều nô, và những cánh đồng chăm bón tốt bạt ngàn bông. Trong vòng một năm nữa, các cánh đồng này sẽ đầy thông non. Nàng nghĩ thầm và rùng mình khi đôi mắt về phía những khu rừng vây quanh. Không có bọn nô lệ da đen, giỏi lắm, chúng ta cũng chỉ giữ cho hồn trong xác là cùng. Không ai có thể điều khiển một đồn điền lớn mà không có nô lệ da đen. Thiếu chúng, hàng loạt cánh đồng sẽ không được cày cấy, và rừng sẽ lại lấn hết đồng. Không ai có thể trồng nhiều bông, và đến lúc ấy, chúng ta sẽ xoay sở ra sao? Những người ở nông thôn sẽ ra sao? Dân thành thị thì còn có thể xoay sở cách này cách khác, họ bao giờ cũng xoay sở được. Nhưng chúng ta, những người ở nông thôn, chúng ta sẽ tụt lại 100 năm, như những người đầu tiên lên đất mới, chỉ có những túp lều, cào bới vài tấc đất, và chỉ tạm gọi là tồn tại. Không. Nàng dữ dội tự nhủ. Tara sẽ không như thế, ngay cả nếu mình phải đích thân kéo cày. Cả vùng này, cả bang này, có thể trở lại thành rừng, nếu họ muốn thế. Nhưng mình sẽ không buông trôi Aptara. Và mình chả chơi gì với cái lối phung phí tiền để sắm bia mộ, hoặc thừa thời gian than khóc về tai họa của chiến tranh. Chúng ta sẽ tìm ra một lối thoát nào đó. Mình biết là có thể gỡ ra bằng cách nào đó, nếu đàn ông không chết hết trong chiến tranh. Mất nô lệ da đen chứ phải là điều tệ hại nhất, mà là mất hết đàn ông, mất hết lớp trai trẻ. Nàng lại nghĩ đến bốn anh em Tartan và John Fontaine, đến Rifford và Corvus, đến anh em Monroe và tất cả những chàng trai ở Fragerville và Jumborough mà nàng đã đọc thấy tên trên danh sách tử vong. Nếu còn đủ đàn ông, ta có thể gỡ rối bằng cách nào đó. Nhưng... một ý nghĩ khác chợt đến. Giả dụ nàng muốn tái giá. Tất nhiên, nàng chả muốn đi bước nữa làm gì. Một lần là quá đủ rồi. Và chăng, người đàn ông duy nhất nàng muốn lấy là Ashley. Mà chàng thì đã có vợ, nếu chàng còn sống. Nhưng cứ giả dụ là nàng muốn lấy chồng, thì có ai để cho nàng lấy nào? Nghĩ mà kinh. Melly. Nàng nói. Rồi các cô gái miền Nam sẽ ra sao nhỉ? Chị định nói gì vậy? Nói thế thôi. Điều gì sẽ xảy đến với họ? Chẳng còn ai để lấy họ. Chà, Melly. Thanh niên trai tráng chết hết. Cả miền Nam. Rồi sẽ có hàng nghìn thiếu nữ thành gái già đến hết đời. Và sẽ không bao giờ có con. Melanie bổ sung cái điều đối với nàng là quan trọng nhất. Hiển nhiên ý nghĩ đó không có gì là mới đối với Suellen đang ngồi ở đằng sau. Và bỗng nhiên cô bật khóc. Từ lễ Giáng sinh đến nay, cô không được tin gì của Frank Kennedy cả. Cô không biết đó có phải là do bưu chính không hoạt động, hay chỉ vì chàng coi rẻ tình cảm của cô, rồi quên cô đi. Hoặc giả có thể chàng đã bị giết trong những ngày cuối cùng của chiến tranh. Dù có thế, cũng còn nghìn lần hơn là bị chàng quên lãng. Vì một tình yêu bị cái chết làm giang dở, như trong trường hợp của Karin và India Uy, chỉ ít cũng còn có chút gì để tự hào. Chứ bị người hôn phu bỏ rơi thì thật là bẽ bàng. Chào, nhanh dành Chúa hãy im đi nào. Scarlett nói. Ôi! Suella nức nở. Chị có thể nói vậy, vì chị đã có chồng, có con. Và ai cũng biết, vẫn có người ngấp nghé chị. Nhưng chị thử nhìn em coi. Thế mà chị còn nỡ ác khẩu, dù em là gái già, trong khi đâu phải lỗi tại em. Em thấy chị thật đáng ghét. Chào, im đi. Cô biết đấy, tôi chúa ghét những kẻ nào, lúc nào cũng bù lu bù loa. Cô thừa biết là anh chàng Rihe còn sống nguyên, và anh ta sẽ trở về cưới cô. Anh ta cũng chẳng tin đời gì hơn. Riêng phần tôi tha ở vậy suốt đời, còn hơn là lấy anh ta. Phía sau xe im lặng một lát. Karin an ủi chị bằng những cái vỗ nhẹ lờ đãng, vì tâm trí cô đang ở tận đâu đâu. Cô tưởng tượng đang cưỡi ngựa dạo chơi bên cạnh Brentaton như 3 năm về trước. Mắt cô rực lên một ánh rạo rực. Chào. Melanie buồn bã nói. Vắng các chàng trai ưu tú của chúng ta, miền Nam rồi sẽ ra sao? Nếu họ còn sống, thì miền Nam có thể phát triển như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng lòng can đảm, nghị lực và đầu óc của họ. Chị Scarlett à, tất cả những người mẹ như chúng ta phải nuôi dạy con cái để thay thế những người đã khuất thành những con người dũng cảm như họ. Sẽ không bao giờ có những người như họ nữa. Karin dịu dàng nói. Không ai có thể thay thế họ. Suốt chặng đường còn lại, không ai nói gì nữa. Một hôm sau đó không lâu, Catherine Covers phóng tới Aptara vào lúc mặt trời lặn. Cô thắng yên, ngồi nghiêng kiểu nữ kỳ sĩ trên lưng một con la thảm hại, tới mức Scarlett chưa thấy một con thú tai cụp, chân khập khiễng, và Norm Catherine cũng sầu não như con vật mình cưỡi. Chiếc áo dài của cô băng vải bóng kẻ bạc phách, thuộc loại trước kia chỉ để cho con ở mặc, và chiếc mũ mềm rộng vành được thắt dưới cằm bằng một sợi dây bền. Cô phóng tới hiên trước, nhưng không nhảy xuống đất. Scarlett và Melanie đang ngắm mặt trời lặn, bước xuống bậc thềm để đón cô. Catherine trông nhợt nhạt như Case hôm Scarlett tới thăm. Nhợt nhạt và có cái vẻ cứng cứng, giòn giòn. Tưởng chừng mặt cô có thể tan ra từng mảnh nếu cô mở miệng cười. Nhưng cô ngồi rất thẳng và đầu cất cao khi chào Scarlett và Melanie. Scarlett bỗng nhớ lại hôm đến dự liên hoan ngoài trời ở nhà Uys. Nàng và Catherine đã thì thầm với nhau về Red Butler. Bữa ấy, Catherine mới xinh tươi làm sao, trong những lớp váy phin nõn màu xanh xoáy tròn, với những bông hồng ngạt ngào dắt ở khăn thắt lưng, và đôi giày nhung đen viền đăng ten quanh cổ chân nhỏ nhắn. Giờ đây, nàng không tìm thấy một dấu vết nào của cô gái đó trong cái thân hình cứng đuỗn ngồi trên mình con la. Cảm ơn, em không xuống đâu. Catherine nói. Em chỉ ghé qua, báo là em sắp cưới thôi. Sao kia? Cưới ai vậy? Tuyệt quá, Catherine. Bao giờ đấy? Ngày mai. Catherine bình thản nói. Và giọng cô có một cái gì khiến những nụ cười náo nức vụt tắt trên môi hai thiếu phụ. Em đến báo để các chị biết là mai em cưới ở Jumbrow, và em không mời các chị đến dự đâu. Scarlett và Melanie ngậm ngùi đón câu nói đó và lặng thinh ngước mắt nhìn Catherine bối rối. Rồi Melanie hỏi. Người đó chúng tôi có biết không, cô bạn thân mến? Có. Catherine đáp gọn lọn. Đó là ông Hilton. Ông Hilton? Vâng, ông Hilton, quản lý của nhà em. Scarlett thậm chí không thốt lên nổi một tiếng ồ. Nhưng Catherine đột nhiên nhìn sói vào Melanie và nói bằng giọng man dại. Melly, chị khóc thì em không chịu nổi đâu, em sẽ chết mất. Melanie không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào bàn chân, xỏ trong chiếc guốc thô gạch đẽo lấy, thò ra khỏi bàn đinh thúc ngựa, đầu nàng cúi gằm. Và cũng đừng vỗ thế. Cả cái đó em cũng không chịu nổi. Melanie buông tay, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Thôi, em phải đi đây. Em chỉ đến báo cho các chị biết vậy thôi. Cái mặt nạ nhợt nhạt, cứng giòn, lại xuất hiện, và cô cầm lấy dây cương. Case có khỏe không? Scarlett hỏi, vô cùng bối rối, nhưng vẫn cố nói một câu gì đó để phá vỡ sự im lặng gượng gạo. Anh ấy sắp chết. Kathleen nói gọn lọn, bằng một giọng dường như không chứa đựng một tình cảm gì hết. Em sẽ cố hết sức làm cho anh ấy chết thoải mái, thanh thản, không phải băn khoăn về chuyện ai sẽ lo liệu cho em khi anh ấy không còn nữa. Các chị thấy đấy, ngày mai, ba mẹ kế của em sẽ cùng con của bà sẽ đi hẳn, rời lên miền Bắc. Thôi, em phải đi đây. Melanie ngước lên và bắt gặp cái nhìn rất đanh của Kathleen. Hai hàng mi của Melanie long lanh lẻ, cặp mắt chứa chan thông cảm. Kathleen nhếch môi cười, cái nụ cười méo sạch của một đứa trẻ, can đảm dáng hết sức để khỏi khóc. Ngỡ ngàng cao độ, Scarlett vẫn chưa thể quan niệm được là Kathleen sắp lấy một viên quản lý. Kathleen, con gái của một điền chủ giàu có. Kathleen, hoa khôi xưa kia được nhiều chàng trai theo đuổi nhất trong hạt, nếu không kể Scarlett. Kathleen cúi xuống và Melanie kiễng chân lên. Họ hôn nhau, rồi Kathleen quất mạnh dây cương và con la giả cất bước. Melanie nhìn theo, nước mắt ròng ròng trên mặt. Scarlett ngó chân chân, vẫn chưa hết bàng hoàng. Melly, cô ta có điên không nhỉ? Cô thử biết là cô ta không thể yêu hắn được. Yêu hắn ư? Ôi, Scarlett, chị đừng nhắc đến một điều gớm ghiếc quá đáng như vậy. Ôi, tội nghiệp Kathleen, tội nghiệp Kay. Vớ vẩn. Scarlett kêu lên, bắt đầu thấy bực mình. Thật khó chịu, Melanie bao giờ cũng tỏ ra thấu hiểu các cảnh ngộ hơn nàng. Đối với nàng, hoàn cảnh của Kathleen chỉ đáng ngạc nhiên, chứ đâu phải là thảm họa. Dĩ nhiên, lấy một tên gian kỳ khố sách áo ôm chả thú vị gì. Nhưng suy cho cùng, thì một cô gái không thể sống một mình trong một cái đồn điền, mà phải có một người chồng để giúp cô ta cai quản nó. Melly, đúng như tôi đã nói hôm nọ, chẳng còn ai để các cô gái lấy làm chồng. Mà trước sau, họ cũng phải lấy chồng chứ. Ồ, việc gì cứ phải lấy chồng mới được. Cứ ở vậy thì có gì đáng xấu hổ. Xem như cô Pitty đấy. Ôi, em thà thấy Kathleen chết còn hơn. Em biết là Case hắn cũng nghĩ vậy. Gia đình Corvus thế là tiêu vong rồi. Chị thử nghĩ mà coi, cô ta sẽ... con cái của họ sẽ ra thế nào? Ôi, Scarlett, chị hãy bảo Porsche thắng ngựa nhanh lên, và chị hãy phóng theo bà cô ta về ở với chúng ta. Lạy Chúa lòng lành! Scarlett kêu lên bất bình với cái lối Melanie tự tiện mời người khác đến ở Aptara, không lý gì đến nàng. Scarlett đâu có muốn nuôi thêm một miệng ăn nữa, dứt khoát thế. Nàng đã toan nói trắng ra, nhưng có cái gì trên gương mặt đau đớn của Melanie làm nàng ngừng lại. Cô ta sẽ không nhận lời đâu, Melia. Nàng chữa. Cô biết đấy, cô ta không chịu đâu. Cô ta đầy tự trọng, và cô ta sẽ nghĩ đó là sự bố thí. Đúng thế, đúng thế. Melanie thẳng thốt nói, mắt dõi theo đám bụi đỏ khuất dần ở mé cuối đường. Người đã ở với ta bao nhiêu tháng? Scarlett hằn học nghĩ, mắt chĩa vào cô em chồng. Và ngươi không bao giờ nghĩ ra là ngươi đang sống nhờ của bố thí. Và ta chắc rồi đây, ngươi sẽ không bao giờ ý thức ra điều đó. Ngươi thuộc loại người mà chiến tranh không mảy may làm thay đổi. Và ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ và hành động như kiểu không có chuyện gì xảy ra. Như thể bọn ta vẫn giàu thiên đức vạn tài, đồ ăn thức uống thừa mứa, không biết dùng làm gì, và bao nhiêu khách khứa cũng chẳng mùi mặn gì. Ta chắc ta còn nặng nợ với người như đá đeo cổ đến cuối đời. Nhưng ta không muốn